Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 8, xin việc làm. Góc truyện audio.com. Dừng chân trước cửa ba, nhìn đám nữ nhân ỏng a ỏng ẹo đi qua đi lại. Làm cô ngứa mắt, kiếp trước cô rất ghét đi vào ba nha, nhưng vì kế xanh nhai hiện tại đành phải nhẫn nhịn, đẩy cửa bước vào, vì giờ này là còn sớm, nên nhân viên đang dọn dẹp chuẩn bị cho đêm nay. Đám công tử, tiểu thư, diễn viên, ca sĩ đến tìm kim chủ cho mình. Và nơi này chính là nơi tập hợp đầy đủ những ông trùm xã hội đen khét tiếng. Vì vậy nơi này được kiểm tra nghiêm ngặt, không một bọn cớm nào lọt vào được. Cô ngoắc tay một người nhân viên tới. Xin hỏi cô cần gì? Tôi muốn gặp quản lý. Phiền anh mời quản lý ra đây. Cô nói với người phục vụ. Người phục vụ nghe xong cũng không chần chừ nén lại mà đi ngay nhanh vào trong. Một người đàn ông bước ra nhìn cũng tạm được, cô chắc chắn đây là quản lý rồi. Quản lý nhìn cô hỏi, không biết, tiểu thư đây tìm tôi có việc gì? Tôi đến chính là muốn xin một công việc. Cô không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, làm người quản lý ngạc nhiên. Nhìn cô nhỏ tuổi nữ AV65 chắc cũng mới có mười mấy tuổi lại đi làm công việc. Nhìn ra ý nghĩ sai lầm của quản lý cô nhanh chóng nói. Ngài đừng hiểu lầm, tôi đến xin làm người pha chế. Pha chế, người quản lý nghi ngờ nói. Nghe nói thì dễ chứ làm không dễ chút nào. Làm sao người nhỏ tuổi như cô có thể làm được chứ? Đúng vậy, nếu anh không tin tôi có thể làm thử cho anh xem. Cô hiểu ý quản lý, nên nhanh chóng nói. Được, cậu đi lấy dụng cụ cho cô. Người quản lý nhanh chóng đáp ứng lời cô nói, kêu một người phục vụ chuẩn bị đồ cho cô làm, ai biết được người quản lý này đang cần một người pha chế giỏi vì những người pha chế trước kia đã bị đuổi hết. Cô có thể bắt đầu rồi. Được, cô bắt tay vào làm, còn người quản lý thì ngây người khi thấy động tác của cô quá nhanh. Như đã từng làm rồi vậy. Xong, cô đưa ly rượu mình làm được cho quản lý. Quản lý đưa lên mũi ngửi mùi rượu nhàn nhạt xộc vào mũi. Nếm thử thì giật mình nhìn cô, làm cô không hiểu, chuyện gì vậy, không ngon sao, không, rất nần gun là đằng khác, cô đã từng ở đâu chưa? Người quản lý bỏ ly rượu xuống hỏi cô, đã từng, nhưng chỉ thời gian ngắn. Cô trả lời, cô được nhận rồi, người quản lý vui mừng, cuối cùng cũng tìm được người có thể pha dựa theo yêu cầu của người đó. Vậy, tôi muốn hỏi về tiền lương và thời gian làm việc vì tôi còn đi học. Cô đắn đo nói, cô biết nói ra những lời này hơi kỳ nhưng cô bắt buộc phải nói. Tiền lương của cô mỗi tháng 15 triệu, giờ làm việc thì khi nào tôi gọi cô mới đến, không cần phải làm theo thời gian nhất định. Người quản lý nói, vậy cảm ơn ngài, tôi về trước đây. Cô nói, tôi mới là người phải cảm ơn cô mới đúng. Người quản lý nhìn theo lưng ô nói, những lời này đều thu vào tay cô, nhíu mày nghi ngờ nhưng cũng không quay lại hỏi. Ba, con về rồi, cô đi vào nhà, con đã tìm được việc chưa? Ông bỏ cây chổi đang cầm trên tay xuống vào góc hỏi. Con tìm được việc rồi, cô vui vẻ nói, việc gì vậy con? Ông hỏi, dạ con làm người pha chế ở ba, cô nói. Ba nào, ông nghi ngờ hỏi, dạ ba vê kép, cô nói, mà khuôn mặt ông trở nên buồn, con không buông bỏ sao, buông bỏ gì, cô không hiểu hỏi, ba vê kép là ba của Nghiêm Triệt, ông nói, cô nghe vậy chỉ cười đáp, con cũng không biết đó là ba của Nghiêm Triệt, nhưng thời gian làm việc của con không cố định, khi nào quản lý gọi thì con mới đi làm, ừ, vậy ta yên tâm rồi, ông hài lòng nói. Vậy con đi ngủ trước nha ba. À mà Hy Tử con còn muốn đi học không? Ông hỏi cô, con muốn nghỉ một thời gian. Khi nào tất cả đã ổn định con sẽ đi học tiếp. Cô suy nghĩ một chút sau đó trả lời. Được vậy con đi ngủ đi. Ông gật đầu, cách chương.